y không cướp đồ của Diệp Mặc mà để hắn chủ động giao nộp, không có nghĩa là y có thể dễ dàng tha thứ cho sự vô lễ này của Diệp Mặc. Đồ mặt dày khốn kiếp như mày, đúng là muốn điên, muốn cướp đồ của tao, còn giả bộ bị ép tức giận. Thằng già từng nay tuổi rồi, muốn cướp đồ của tao, còn giả vờ làm ngụy quân tử. Thật là ghê tởm. Trương Chí Hối bị Diệp Mặc mắng cho sắc mặt đen như đáy nồi. Y đã có tu vi tới trung kỳ địa cấp, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào hậu kỳ. Cho dù lão già Hạ Gia tranh liễu ra thanh, la với y cũng chỉ dám lấy tiền ra ngăn cản, chứ thực sự không dám cãi nhau rồi trở mặt với y. Gã thanh niên trẻ tuổi trước mắt này ăn tim gấu gan báo rồi, lại dám mắng Trương Chi Hối y như thế. Nhưng lời mắng chửi của người này y chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra với mình. Phải biết rằng mặc dù y ít ra ngoài, nhưng sau khi ra ngoài mà thấy có ai dám không gọi y một tiếng tiền bối Trương Chi Hối. Nếu không phải lần này thật sự muốn vượt trung cấp thì y thực sự lười đi cướp liễu thanh la của tên tiểu bối này. Sắc mặt lập tức tối sầm lại, Trương Chi Hối rút kiếm, thậm chí không hề lay thanh kiếm mà thanh tự kiếm tự biến ra vô số những đường kiếm huyền ảo. Một tiếng vù, thanh kiếm điên cuồng cuồng bạo hướng Diệp Mặc, y đã ra tay. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, nếu ở chỗ bằng phẳng Diệp Mặc còn có thể đánh nhau với Độc Lang, nhưng đối mặt với lão già này, hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Lão già này lợi hại hơn Độc Lang nhiều, hơn nữa vừa ra tay liền ngăn luôn đường lui của hắn. Diệp Mặc muốn tránh cũng không tránh được, liễu diệp đao trong tay lúc này là múa những đường đao huyền ảo, cố gắng chống chọi lại thanh kiếm giữa vô số ánh quang. Diệp Mặc đang nghĩ nhiều cách, chỉ có một cách có thể đánh bại lão già này. Nếu hắn ném ra hơn 10 hỏa cầu lửa trên người, có lẽ có thể làm cho Trương Chi Hối bị trọng thương, nhưng cuối cùng giết được lão cũng không chừng. Nhưng hắn lại không muốn làm như vậy. Một khi đã làm như vậy, lá bài tẩy chưa lật của hắn sẽ bị lộ. Mà ở đây có nhiều người như vậy vây xem thì đều không nhìn ra lá bài tẩy của hắn sao. Lá bài tẩy bị nhiều người như vậy nhìn thấy, đây không phải kết quả Diệp Mặc muốn. Quan trọng nhất là dù có như thế, giết được Trương Chi Hối thì nhất định mình cũng bị trọng thương. Mà nhiều người thế, lại không có một tên nào dễ đối phó cả. Hắn không cách nào chạy thoát. Sau một loạt tiếng keng, đao kiếm xông lên. Diệp Mặc lui lại mấy bước, liễu diệp đao trên tay bị mẻ, quần áo trên người bị thanh kiếm Trương Chi Hối làm cho chẳng khác gì vải rách. Hơn nữa, hai vết thương trên ngực đã tứa máu. Đồ tiểu bối ngu ngốc, trình độ huyền cấp thấp như thế mà dám phô trương. Trương Chi Hối luôn thích thể hiện, lúc này trước mặt Diệp Mặc chế giễu, y đã động lên sát cơ. Vốn dĩ y chỉ muốn phế bỏ toàn bộ công lực của Diệp Mặc, nhưng bây giờ y không giết không được. Diệp Mặc tiếp một chiêu của Trương Chi Hối liền biết hắn chỉ có thể lựa chọn cách thoát thân. Hơn nữa, chạy về phía sau tuyệt đối không thực tế, bởi vì thần thức của Diệp Mặc quét thấy ở mấy con đường phía sau nhỏ có hai người đi đến. Hai người này từ hội đấu giá, bây giờ tìm đến 100% là tìm hắn gây phiền phức. Ánh mắt hắn tỏ ra khinh thường và lạnh như băng, nhìn Trương Chi Hối. Diệp Mặc biết hôm nay, ngoài việc nhảy xuống vách núi thì hắn không có chỗ nào chạy thoát. Mà nhảy xuống núi nhất định phải có chỗ đặt chân. Nếu như trên vách núi trơn như chỗ Độc Lang rơi xuống vừa nãy, thì dù hắn có ngự phong thuật, cũng bị ngã chết. Hai người đằng sau càng lúc càng đến gần. Diệp Mặc không biết có phải Trương Chi Hối cố ý bức hắn lui về phía sau, rơi vào hai người đằng sau hay không. Nhưng hắn đã liệt Trương Chi Hối vào danh sách phải giết. Lão già này, đợi sau khi hắn tu luyện lên cao, ra ngoài rồi sẽ giết y đầu tiên. Diệp Mặc rất muốn hỏi lão già này ở phái nào, nhưng hắn lại không dám hỏi. Một khi hắn đã hỏi, nói không chừng người khác biết hắn có thể trốn. Bước sau, hắn nhất định phải làm không một kẽ hở, bởi vì đã nhìn thấy một chỗ nhô ra dưới vách núi 100 mét. Sau khi hạ xuống vách núi nhất định phải nhảy sang một chỗ nhô khác, xuống chút nữa. Lão già, tiếp một đao của tôi đây. Diệp Mặc nhảy vút về phía Trương Chi Hối, đồng thời giơ liễu diệp đao trong tay lên, bổ lên đỉnh đầu Trương Chi Hối. Muốn chết hả? Trương Chi Hối nhìn Diệp Mặc để lộ ra sơ hở lớn, trong lòng cười nhạt. Thế này là muốn chết đến xỉu rồi, cả chiêu thức này mà cũng dám sử dụng trước mặt đi. Thanh kiếm trong tay của Trương Chí Hối chỉ một đường mà đã đánh bay liễu diệp đao của Diệp Mặc, sau đó liền thu lại kiếm. Y vô cùng tức giận Diệp Mặc, muốn Diệp Mặc phải chết ngay lập tức. Tất cả người xung quanh đều biết kết cục tiếp theo của Diệp Mặc, thậm chí có một số người không dám nhìn, bởi vì chiêu này của Diệp Mặc đã bị Trương Chí Hối ngăn lại, hắn nhất định ngã xuống. Vừa lúc bị đường kiếm kế tiếp của Trương Chí Hối chém làm đôi, giống như đưa kiếm cho Trương Chí Hối vậy. Cho dù Diệp Mặc muốn nhảy xuống vách núi cũng không thể, không một ai có thể thoát được kiếm Trương Chí Hối trong tình huống này. Người này thật tội nghiệp, tự nhiên muốn lưng bị chém làm hai. Đạo cô Tiểu Vũ của Liên Hằng Tĩnh Trai dường như không dám nhìn, quay đầu sang một bên. Một đạo cô khác của Liên Hằng Tĩnh Trai đỡ lấy đạo cô nhỏ tuổi hơn nói. Sư phụ đã nói, khi ra ngoài không được cho rằng mình là người ẩn môn mà coi thường người khác. Từ người thanh niên kia chính là vết xe đổ, sở dĩ hắn ra nông nỗi này là do quá huynh hoang. Đúng là hơi cho anh ta, không ngờ anh rất biết ẩn nấp, ngay cả tôi cũng không nhận ra. Đại hổ chính là anh. Người phụ nữ mặc áo đen nhìn thân thể Diệp Mặc lạnh lùng, nói từng câu một. Trương tiền bối xin nương tay. Lúc này hai người phía sau nhanh đi tới, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng liễu diệp đao trong tay Diệp Mặc bị chặn lại, sắp bị chém ngang. Nhưng kiếm của Trương Chí Hối đã quét ngang, dĩ nhiên hai người này gọi hơi muộn một chút, cũng bởi vì muộn nên khác. Chỉ có điều khiến mọi người không nghĩ tới là Diệp Mặc không hề có ý gục dưới thanh kiếm của Trương Chí Hối. Hắn dường như bị thanh kiếm chém rơi xuống vách núi. Làm sao có thể? Trương Chí Hối hồ đồ luôn rồi, trong tình huống này không thể nào rơi xuống vách núi được, chẳng lẽ nội khí của mình lại đánh bay hắn, điều này không có khả năng. Làm sao có thể? Tất cả mọi người phía sau đều hồ đồ rồi, bọn họ không ngờ Diệp Mặc lại có thể rơi xuống vách núi. Phương hướng chịu lực là không thể, ngay cả cao thủ kỳ cuối của địa cấp cũng không cách nào vận dụng hết toàn lực trong tình huống này. Chẳng lẽ mình nhìn lầm? Trương Chí Hối thu kiếm lại, lạnh lùng nhìn xuống vách núi sâu không thấy đáy, vừa thấy Diệp Mặc rơi xuống như sao băng, không thể nào sống được. Anh Trương, đây là thế nào? Người đến từ hội đấu giá tên là Tịch Ô Sơn cũng hồ đồ. Trương Chí Hối gật đầu chậm rãi. Vừa nãy kiếm của tôi dùng được hơi mạnh, không ngờ tên tiểu tử này không chịu được lại bị tôi đánh bay xuống. Mọi người xung quanh dù vẫn còn nghi ngờ, nhưng việc giải thích này của Trương Chí Hối có thể nói miễn cưỡng chấp nhận được. Đáng tiếc đã vậy thì tạm biệt mọi người, chúng tôi phải thu hồi cầu xích sắt rồi. Mắt của Tịch Ô Sơn lóe lên tia sáng chắp tay từ biệt mọi người. Sắc mặt Trương Chí Hối trở nên u ám, tuy không muốn đi, nhưng thế này là bên đấu giá người ta đã nói rồi. Hơn nữa đây là địa bàn của người khác, y không có cớ ở lại. Y biết có lẽ sau khi y đi khỏi, người ta sẽ nhảy xuống vách núi tìm gã thanh niên bị y đánh rớt xuống. Cũng có thể nói Trương Chí Hối đã nhọc công làm việc nhưng không được gì. Tuy vô cùng bực dọc, nhưng y không có cách nào khác. Hình như biết được suy nghĩ của bên bán đấu giá, nên phần đông người xem cảnh náo nhiệt đã nhao nhao rời đi. Tên tiểu tử này đã bị bên bán đấu giá để ý, thì bọn họ ở lại đây cũng không ích gì. Người phụ nữ áo đen nhìn chỗ vách núi Diệp Mặc rơi xuống nhíu nhíu mày, dường như nhớ ra điều gì, miệng cười lạnh lùng, rồi quay người đi cùng mọi người. Diệp Mặc đương nhiên biết dưới kiếm của Trương Chí Hối mà sử dụng ngự phong thuật thì có chút mạo hiểm, thậm chí sẽ có người nhìn ra. Nhưng hắn không thể không làm như vậy. Thứ nhất, nếu hắn không làm như vậy, thì khi hắn rơi xuống, Trương Chí Hối sẽ giết hắn. Đương nhiên đây không phải điều quan trọng nhất. Mặc dù hắn không phải đối thủ của lão già, nhưng muốn giết hắn không phải chuyện dễ dàng. Quan trọng là Tịch Ô Sơn và một người nữa đến. Tổ chức Tịch Ô Sơn đại điện không phải muốn lấy mạng hắn đơn giản như thế, mà thực sự muốn ép khô hắn, nó không chừng ngay cả xương cốt cũng không còn. Chính bởi vậy, Diệp Mặc mới mạo hiểm bị phát hiện, không thể không tin nổi, dùng ngự phong thuật trên không trung, rơi xuống vách núi. Diệp Mặc rơi xuống vách núi như sao băng rồi lập tức đáp xuống chỗ hắn thấy được, sau đó tiếp tục hạ xuống rất nhanh gần 100 mét. Liên tục mấy lần nhảy xuống thì Diệp Mặc đã cảm thấy có chút không chịu nổi. Nhưng nhảy xuống khoảng 1000 mét rồi, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy được chân vách núi. Chân vách núi này hoàn toàn không giống với chỗ vách núi mà hắn thấy ở Thần Nông Giá. Xung quanh nơi này đều có khí độc, nhưng những khí độc này lại không tán ra ngoài, mà lại bám vào dưới chân vách núi. Thậm chí Diệp Mạc có thể nhìn thấy xương cốt của một số động vật rải rác tứ tung, còn có cả một vài bộ xương khô của người. Ở chỗ chân vách núi này một khắc Diệp Mạc cũng không muốn ở lại. Diệp Mạc dùng ngự phong thuật đi tới phía đối diện rất nhanh, nhưng hắn không đi lên. Lúc này đi lên, nói không chừng là lúc bị lão già Trương Chi Hối bắt tại trận. Hắn bắt buộc phải đi bây giờ. Diệp Mạc nhìn liễu rượu đao trong tay mình, giật mình, tiện tay phất liễu rượu đao ở gần đây. Sau đó Diệp Mạc cố nén sự ghê tởm, không ngừng bay về phía trước. Hắn biết cho rằng muốn ở dưới chân vách núi, đợi một lát mấy lão già của hội đấu giá nhất định sẽ xuống tìm. Bọn người kia đều cho rằng trên người mình toàn là kho báu, nên hắn không dám dừng lại ở đây. Tuy công lực của hắn không bằng Trương Chi Hối, nhưng nói đến thủ đoạn trốn chạy, cho dù có gặp cao thủ bỏ trốn ở đây, hắn cũng không sợ. Hắn có ngự phong thuật và vân tung ảnh. Ở chỗ này, gặp phải gục gần khúc quỷu, thậm chí ngay cả những chỗ chân vách núi mai phục nguy hiểm, thì đối với Diệp Mặc mà nói cũng chẳng khác gì bình địa. Sau 2 tiếng, Diệp Mặc thấy phía trước không còn đường ra nữa. Một vách núi đã chắn ngang trước mặt. Nếu muốn đi về phía trước thì phải đi vòng. Diệp Mặc không muốn đi vòng. Ai biết được đi vòng rồi lại vòng ra chỗ nào. Không chừng vòng đến Tê Dương Tự cũng nên. Ở chỗ này đi lên. Nghĩ đến đây Diệp Mặc không chần chừ nữa bay vọt lên trên vách đá. Mặc dù vách núi cao mấy trăm mét nhưng không khó khăn đối với Diệp Mặc. Nhờ sự trợ giúp của ngự phong thuật, hắn đi lên phía trên rất nhanh. Diệp Mặc vừa đặt chân thì cùng lúc đó có một bóng người bay vọt tới, hạ xuống bên cạnh hắn không xa. Tốc độ của anh nhanh đấy, không ngờ tôi vừa tới thì anh tới nơi rồi. Người đến là một người phụ nữ mặc quần áo đen, đeo khăn đen. Diệp Mặc vừa nghe thấy tiếng đạo cô thì biết ngay đó là ai, không ngờ là đạo cô Tĩnh Tức. Là cô. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, Tĩnh Tức sao biết hắn ở đây? Tĩnh Tức cười nhạt một tiếng. Nếu như anh không muốn bị bao vây ở đây, thì hãy đi theo tôi. Nói xong xoay người đi, cô ta dường như đã tính trước được Diệp Mặc sẽ đi cùng cô ta. Diệp Mặc cũng không còn cách nào khác. Hắn cũng biết ở đây thêm phút giây nào, không chừng nguy hiểm thêm phút giây ấy. Tĩnh Tức đã biết hắn ở đây, người khác cũng có thể biết. Tốc độ của Tĩnh Tức rất nhanh, dường như một chút cô cũng không lo Diệp Mặc không đuổi kịp. Sau 2 tiếng, gần buổi trưa, Tĩnh Tức lại đưa hắn xuyên qua đông tây rồi đi về nơi lúc đầu Diệp Mặc đi theo cô. Diệp Mặc biết giữa chỗ này có một xích sắt, chính là qua cơ sở của Tĩnh Nhất Môn. Hắn không biết Tĩnh Tức đưa hắn đến đây làm gì. Bất kể là làm gì, lúc này Diệp Mặc cũng không sợ chút nào. Đơn độc đối diện với Tĩnh Tức, hắn có rất nhiều thủ đoạn chưa sử dụng. Hắn tin Tĩnh Tức không đơn giản đùa giỡn được chiêu gì trước mặt hắn. Tĩnh Tức bỏ khăn che mặt đen, lộ ra dung mạo xinh đẹp, cười như không cười nói với Diệp Mặc. Anh đại hộ, anh cũng xuất quỷ nhập thần quá. Diệp Mặc biết mình đã bị nhận ra, cũng kéo mặt nạ xuống bình thản. Chữ anh này tôi không dám. Đừng làm tôi nôn hết cơm của mấy hôm trước ra. Nếu bị vạch mặt rồi hắn cũng không thèm để ý nữa. Có phải anh rất ngạc nhiên khi tôi tìm thấy anh không? Tĩnh Tức nói một câu cũng không đợi Diệp Mặc trả lời. Không chỉ tôi mà không chừng cả lão quỷ Tịch Ô Sơn cũng biết anh còn sống. Diệp Mặc cười nhạt, đợi lát Tịch Ô Sơn nhất định sẽ tìm kiếm dưới chân vách núi. Không phải ngạc nhiên khi biết y còn sống, mà người phụ nữ này quả thực đáng sợ, không ngờ biết đợi hắn ở đây. Khuôn mặt Tĩnh Tức lạnh lùng. Khi ấy tôi cứ tưởng rằng anh đã chết, không ngờ lại giả bộ giống thế, còn khiến tôi đau lòng mất nửa ngày. Không ngờ khinh công của anh lợi hại như vậy. Cho dù cao thủ khinh công cao cấp nhất cũng không phải đối thủ của anh đúng không? Đây là lần đầu tiên tôi thấy cao thủ có khinh công lợi hại như anh. Dừng chút Tĩnh Tức tiếp tục. Anh rơi xuống lưỡng động nhai, không việc gì, thì chắc chắn rơi xuống Tây Dương Tự anh cũng không chết được. Anh cho rằng anh xoay người trên không trung, chỉ có một mình tôi nhìn ra sao. Diệp Mặc lạnh đụng cười bạo dạn ngồi xuống. Có lời gì thì cứ nói thẳng đi. Tối qua tôi vẫn chưa ăn gì. Nói xong tôi còn muốn đi ăn cơm đây. Hắn biết vì sao Tĩnh Tức biết hắn ngã xuống không chết rồi, nhưng không hề để ý. Nếu như ở lưỡng động nhai rơi không chết, thì ở đây không chết cũng là bình thường. Tĩnh Tước nhìn Diệp Bằng một cách kỳ lạ. Anh quả là bình tĩnh. Tuy khinh công của anh lợi hại, nhưng Vô Lượng Sơn, lúc này anh không có cách nào ra cả. Anh nghĩ rằng Vũ Hội có thể bỏ qua lùng tìm anh ư? Đừng nằm mơ. Chỉ bằng anh làm giao dịch với tôi, chị đây sẽ không làm chú thiệt thòi đâu. Đây là lần đầu tiên chị bỏ hơi cho chú đấy. Nói tới đây, đôi mắt Tĩnh Tước sáng long lanh như nước, dường như đã trở về với Tĩnh Tử Nhi 20 tuổi ngày xưa. Trong lòng Diệp Mặc thầm tự nhủ, người phụ nữ này quả là đĩ thoá. Mặc dù hắn thừa nhận Tĩnh Tước là một người đàn bà đẹp, hơn nữa còn là một đạo cô xinh đẹp biết dụ đàn ông, nhưng Diệp Mặc không hề có ý với cô ta. Người phụ nữ này quá biến thái. Ha ha, việc này nói sau, nói yêu cầu của cô trước đi. Diệp Mặc cười ha ha. Tĩnh Tước đỏ mặt, cô không ngờ Diệp Mặc lại nói thẳng ra như thế, không kín đáo chút nào. Trong lòng thầm tức giận, chơi với lão nương đơn giản thế sao? Nằm mơ đi thằng oắt con. Thế nhưng cô không hề nói ra những lời này, mà chậm rãi nói. Lần trước, sau khi anh từ Lưỡng Động Nhai lên, có phải đã theo dõi tôi đến đây, sau đó đi vào môn phái. Tôi nghĩ dựa vào khinh công của anh, hẳn không vấn đề. Không sai. Diệp Mặc không cần phải giấu, hắn căn bản muốn đến Tĩnh Đất Môn. Tĩnh Tước cắn chặt răng, lạnh lùng hừ một tiếng. Quả nhiên là như vậy. Anh muốn đến Tĩnh Đất Môn. Làm gì? Không phải nói với tôi đi tìm Tố Tố đây chứ? Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Vì sao tôi lại không được tìm Tố Tố? Tôi tìm Tố Tố đây. Thế nào? Không được sao? Anh thích Tố Tố. Tĩnh Tước mở to mắt nhìn chăm chăm Diệp Mặc, dường như bị cái tin này đánh bại. Tôi không thể thích Tố Tố. Chẳng lẽ phải thích cô sao? Không sai, tôi thích Tố Tố. Diệp Mặc tính kỹ không cần phải sợ lão đạo cô già này, cũng không cần phải giấu giếm cô ta. Tĩnh Tước bỗng nhiên cười khung khích. Đại Hồ, anh muốn thích Tố Tố thì nhất định phải nhờ tôi giúp. Anh biết không, tôi là sư thúc của Tố Tố. Nếu như không có sư thúc tôi giúp, anh muốn gặp cũng không gặp được Tố Tố. Thế nào, anh có muốn lấy lòng sư thúc tôi không? Hơn nữa không cần nói gặp, ngay Tĩnh Nhất Môn chúng tôi, anh muốn vào cũng không vào được đâu. Anh cho rằng nhảy xuống xích sắt là có thể tìm thấy Tĩnh Nhất Môn sao? Đừng có nằm mơ. Về chuyện Tĩnh Tước nói cô ta là sư thúc của Lạc Tố Tố, Diệp Mặc này không hề nghi ngờ. Nhưng tâm trạng đang rối loạn của hắn lại không vứt bỏ được. Đã là sư thúc của Tố Tố, mặc dù có chút biến thái, nhưng mình cũng không nên đắc tội với cô ta. Nói đi, cô có yêu cầu gì? Diệp Mặc không có chút tình cảm nào với Tĩnh Tước, chỉ là Tĩnh Tước là sư thúc của Tố Tố, hắn không thể quá đắc tội. Tĩnh Tước cười vui vẻ quyến rũ. Thực ra tôi cũng rất thích anh. Nói xong nhìn Diệp Mặc rồi tiếp tục nói. Trên người anh có rất nhiều đồ tốt, ngay cả chú Nhan Đan cũng có. Đưa cho tôi một viên được không? Diệp Mặc tức giận. Cô nghĩ chú Nhan Đan là hàng chợ sao? Muốn có là có. Hôm đó, người cõng một cô gái mà tôi gặp ở Địch Thác Phong, thần nông giá chính là anh ư. Người lấy Hồng Diệp Nam Thị cũng chính là anh. Tĩnh Tước hỏi trở nên lạnh lùng. Diệp Mặc nhìn Tĩnh Tước một cách lạnh lùng nói. Nếu như cô muốn biết những chuyện này, thì tôi nói cho cô biết. Tôi không biết. Nếu cô muốn chú Nhan Đan, thì hiện tại không có, bởi vì đan này không phải là của tôi. Nếu cô không vấn đề gì khác, thì tôi đi đây. Tĩnh Tước lại cười khanh khách. Anh đúng là tiểu oan gia. Đừng nghĩ nhiều như thế. Tôi có phải là anh không... Anh đúng là tiểu oan gia. Đúng nếu nghĩ nhiều như thế. Tôi nói có phải là anh không nỡ rời đi. Tháng sau Tố Tố sẽ đính hôn với biên siêu của phái Điểm Thương. Mối là tôi là Mai. Ôi! Diệp Mặc đứng phát dậy. Bây giờ đưa tôi đi gặp Tố Tố. Nếu như cô ấy tự nguyện, tôi không còn lời nào để nói. Nếu cô ấy ép buộc thì đừng trách tôi không khách khí. Được, cơn thịnh nộ lớn quá. Tôi không đưa anh đi gặp Tố Tố thì thế nào? Anh tưởng rằng kẻ luyện võ huyền cấp như anh có thể chống lại Điểm Thương sao? Người ta chỉ cần một đầu ngón tay là có thể giết tiểu tử anh rồi. Tĩnh Tước không chút để ý tới bộ dạng phẫn nộ của Diệp Mặc, Diệp Mặc trầm lặng một chút rồi lên tiếng. Liễu Thanh La, hiện giờ không trên người tôi, nhưng tôi có thể hứa đưa nó cho cô. Còn về chú Nhan Đan, tôi chỉ có thể hỏi vị tiền bối đó giúp cô. Tôi cũng muốn tâm pháp khinh công của anh. Tĩnh Tức thản nhiên lên tiếng. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Tĩnh Tức một thoáng. Cho dù tôi đưa cô cũng không luyện được. Tĩnh Tức khinh thường. Luyện thành hay không là việc của tôi, không cần anh quan tâm. Chỉ cần anh nói đồng ý hay không đồng ý là được rồi. Có thể, chỉ cần cô đưa tôi đi gặp Tố Tố. Diệp Mặc không chút do dự đồng ý yêu cầu của Tĩnh Tức. Đối với hắn mà nói, Vân Ảnh Bộ không tính là gì. Hắn tu chân, đối với loại khinh công thân pháp lấy chân nguyên tu luyện này thực sự không để vào mắt. Tĩnh Tức khẽ cười. Thật nghe lời, bây giờ anh đi cùng tôi. Thấy Tĩnh Tức không hỏi hắn muốn cái gì, Diệp Mặc hơi sửng sốt. Cô không lo lắng tôi đổi ý ư? Tĩnh Tức cười ha ha. Đổi ý? Anh muốn đổi ý mới được đấy. Anh nghĩ rằng tôi đưa anh vào, không đưa anh ra, thì anh có thể ra sao? Lúc này chị đây có chút thích thú rồi. Chú em thật là ngơ. Còn chị, thật là ghê tởm. Trong lòng Diệp Mặc tỏ ra khinh thường, nhưng hắn cũng biết Tĩnh Tức nói chính là tấm biển chìa khóa kia. Đáng tiếc Tĩnh Tức không biết rằng hắn đã có chìa khóa mở cửa này. Bất kể ra hay vào, đều cần có chìa khóa như vậy. Chính bởi vì hắn có rồi, nên mới không nhớ tới chuyện này. Bây giờ Tĩnh Tức nhắc tới, hắn mới nhớ ra. Tĩnh Tức đưa Diệp Mặc nhảy lên xích sắt, sau đó đi đến điểm cuối cùng. Dùng trước thẻ trong tay mở một cánh cửa nhỏ trên vách đá dựng đứng, đưa Diệp Mặc vào trong cửa nhỏ. À nhìn thấy Diệp Mặc không có vẻ kinh ngạc, thấy có chút kỳ lạ liền hỏi. Tại sao anh không cảm thấy kỳ lạ? Chẳng lẽ tôi không đưa anh tới đây thì một mình anh cũng có thể tìm thấy nơi này sao? Trong lòng Diệp Mặc nghĩ Tĩnh Tức tuyệt đối không giống với vẻ bề ngoài nói tốt như thế. Chỉ là nghĩ không thông cô ta đang muốn làm gì. Đang nghĩ ngợi sao Tĩnh Tức lại hỏi câu này. Không khỏi thầm khinh bỉ. Không có cô dẫn đường, tôi đến càng nhanh. Không có cô dẫn đường thì tôi không vào được. Giọng của Diệp Mặc không chút kỳ lạ nào, không vui mừng hay bất ngờ. Thái độ bình thản như nước khiến Tĩnh Tức có cảm giác đánh một quyền vào bông. Cô nào đâu biết Diệp Mặc đều nói là một sự thật không giống như cô ta dẫn lần trước. Diệp Mặc quả thực không vào được, nhưng bây giờ hắn muốn vào, muốn ra, không ai làm gì được. Cầu xích sắt ở ngoài Tê Xương Tử đã bị thu lại. Nhưng lúc này Ô Tịch Sơn và ngu sư huynh của y vẫn đứng bên cạnh, sắc mặt rất khó coi. Có bị đại xà ăn thịt không? Phương Đương Tử bên cạnh nói. Ô Tịch Sơn nhíu mày. Chắc có lẽ không phải, tôi cảm thấy đường đau cuối cùng có chút kỳ quái đấy. Chỗ hắn rơi xuống rất kỳ lạ, thậm chí tôi nghi ngờ hắn cố tình rơi xuống vách núi. Nếu như là như vậy, chắc chắn không bị rắn ăn thịt. Hơn nữa, gần đây cũng không có đại xà nào. Hơn nữa, liễu diệp đao của hắn cũng chưa tìm thấy. Chỉ là một điều kiện không thể đó là bất kể ai rơi xuống vách núi này cũng không có cách nào sống sót, chứ đừng nói đến tay võ công huyền cấp. Liễu diệp đao đã được tìm thấy. Tịch trưởng lão, người đàn ông chừng 30 tuổi theo thang mây xuống chân vách núi nói, trong tay còn cầm một thanh liễu diệp đao đã nát. Nói vậy hắn quả thực bị cái gì đó ăn thịt mất rồi. Ô Tịch Sơn nhìn thanh liễu diệp đao nghi ngờ nói. Ngu sư huynh vốn chưa nói gì sắc mặt trầm tư. Bất kể sống hay chết đều phải tìm đến cùng. Cái này có đan dược nghịch thiên, thủ pháp luyện chế và đơn thuốc đều là vô giá. Nếu như chiếm được mấy thứ này thì không ai có thể so sánh được với vũ hội ta. Sư thúc. Khi Tĩnh Tức đưa Diệp Mặc bước vào cửa, hai tiểu đậu cô giữ cửa lên cung kính cúi chào. Hai tiểu đạo cô nhìn Diệp Mặc sau Tĩnh Tức, đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. Một đạo cô có chút già dặn đi tới đồng thời nhìn Diệp Mặc một cách ngạc nhiên, sau đó hỏi. Tĩnh Tức sư muội, lần này đi. Tĩnh Tức khẽ nghiêng người. Tĩnh Nhàn sư tỷ, hắn tên Diệp Mặc, nói đến tìm Tố Tố. Tĩnh Nhàn nhíu mày. Tĩnh Tức sư muội, Tĩnh Nhất Môn chúng ta từ trước tới nay không cho phép người lạ vào, huống chi là đàn ông. Sư muội. Thần thức Diệp Mặc quét qua nội viện, không hề phát hiện ra tung tích Lạc Tố Tố lúc này. Lúc này nghe Tĩnh Nhạt nói, liền tiến lên phía trước giải thích. Tiền bối, Lạc Tô Tố từng cứu vãn bối một mạng, nên lần này vãn bối đến để cảm tạ. Có gì mạo phạm mong tiền bối lượng thứ. Tĩnh Nhàn lắc đầu. Lạc Ảnh đã bế quan, mong anh về cho. Nói xong xoay người bước đi. Cái gì? Diệp Mặc như bị sét đánh đứng ngây ngốc một chỗ. Lạc Ảnh, người mà Tĩnh Nhàn nói là Lạc Ảnh. Tiền bối xin dừng bước. Cho nên khi Tĩnh Nhàn đi xa rồi, Diệp Mặc mới phản ứng lại, lập tức đuổi theo, ngăn Tĩnh Nhàn. Còn có việc gì? Tĩnh Nhàn nhíu mày, trong lòng càng ngày càng không hài lòng với tính tức. Cô ta dám công khai dẫn đàn ông vào trong Tĩnh Nhất Môn. Đây quả thực là đại nghịch bất đạo. Nhưng bà cũng biết tính tức không hề để trưởng môn bà ta vào mắt. Tiền bối, Lạc Ảnh bà vừa nói xảy ra chuyện gì? Diệp Mặc run run, hắn ngày nào cũng nhớ, đêm nào cũng mong, không ngờ lại nghe thấy cái tên Lạc Ảnh ở đây. Tĩnh Nhàn nhìn Diệp Mặc một cách kỳ lạ rồi lên tiếng. Lạc Ảnh chính là Tố Tố, cô ấy đã đổi tên thành Lạc Ảnh rồi. Giọng Diệp Mặc hơi run nói tiếp. Tiền bối, có thể nói cho tôi biết vì sao Tố Tố đổi tên thành Lạc Ảnh không? Bởi vì Tố Tố nói cô ấy nhớ ra tên mình Lạc Ảnh trong một giấc mơ, nên muốn đổi tên thành Lạc Ảnh. Nói xong, tính tức nhìn Diệp Mặc, thở dài lắc đầu, rồi quay người bước đi. Đầu óc của Diệp Mặc choáng váng, hắn hoàn toàn ngây người ra. Quả nhiên là sư phụ và hắn cùng tới, nhưng bây giờ sư phụ chỉ có thể nhớ tên cô ấy, những việc khác đều quên. Sư phụ, cuối cùng mình cũng tìm thấy người rồi. Lạc Ảnh, cuối cùng đã tìm thấy cô rồi. Hèn chi khi ở giữa sa mạc, bên Tố Tố mình luôn có cảm giác thân quen, hóa ra Tố Tố chính là Lạc Ảnh. Nhưng tại sao Tố Tố lại đến sớm hơn mình đâu như vậy? Hoặc là nói mình vừa ra đời đã đến nơi này. Chỉ là nhận rất nhiều có thứ, chỉ khi chịu đả kích mới nhớ ra, mà Tố Tố không hề nhớ ra. Hay là vì sự nhầm lẫn của thời gian và không gian khiến mình đã đến muộn hơn 20 năm. Trong phút chốc, bao nhiêu suy nghĩ nườm lượt xuất hiện trong đầu của Diệp Mặc. Diệp Mặc có cảm giác ngực mình như muốn bị hỏa thiêu. Thạch thân phía sau núi Tĩnh Nhất Sơn, có một người con gái mặc quần áo trắng giống như một nữ thần huyễn cổ, lặng lẽ ngồi trên đệm không chút động tĩnh nào. Gương mặt cô ấy trắng bạch không chút máu, cho dù là vậy cũng không cách nào che giấu được dung nhan tuyệt mỹ của cô. Chỉ là trên bàn đá phía trước có vài vết máu, vừa nhìn biết rõ là máu tươi cô vừa ho ra. Cô đã dừng tu luyện, bởi vì cô biết chỉ cần tu luyện, cô sẽ ho ra máu. Lúc đó trên tay cô cầm một chiếc bình nước khoáng rỗng, đôi mắt cô có chút mơ màng. Trong giấc mơ và trong nhận thức của cô, có một người đang lay động. Nhưng đợi đến khi cô nhìn thấy rõ người ấy, thì lại biến mất không thấy gì nữa. Hiện giờ cô không cách nào tu luyện, hình ảnh lay động của người ấy trong đầu cô càng thêm xuất hiện thường xuyên. Dường như cô quen người này từ rất lâu rồi. Cuối cùng người ấy dừng lại không ngờ là Diệp Mặc. Thật lâu sau cô mới thở phào một hơi, nhẹ nhàng đưa tay sờ trên mặt ngọc trước ngực. Trên mặt ngọc chỉ bằng hạt đậu thôi. Cô biết nếu như không nhờ có mặt ngọc hộ thân này, cô sớm bị căn phòng băng giá này tra tấn đến chết. Điều khiến cô càng mơ hồ cảm nhận được chút hơi thở của Diệp Mặc qua mặt ngọc. Nghĩ chính mình có phải đã nghĩ quá nhiều là vì nguyên nhân khác. 3 năm, cô đau khổ cười, cô cũng chính là 3 tháng cũng không cách nào có thể kiên trì được nữa. Một khi mặt ngọc này biến mất thì chính là lúc cô ra đi. Sư phụ mình không cách nào kiên trì được 2 năm, thì sao mình có thể kiên trì được 3 năm? Trong đầu cô nhớ lại hình ảnh năm xưa cô cùng Diệp Mặc, hắn chỉ xuống suối Thanh Tuyền giữa sa mạc nói. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ, đây chính là món trời ông quà phái anh xuống tặng cho em thích không? Em thích, em rất thích, đây là món quà tuyệt vời nhất mà em nhận được. Cảm ơn anh, Diệp Mặc. Người con gái áo trắng thì thầm nói, đôi mắt ánh lên những tia sáng ấm áp. Nếu như đã muốn chết thì việc gì phải khống chế những suy nghĩ của bản thân. Cô đưa tay sờ lên vết khấu đã khô trên tấm đệm. Trong đây, cái gì cũng có vết máu của anh ấy. Bỗng nhiên, cô có một ước ao. Cô rất muốn nhìn thấy Diệp Mặc. Cô muốn hỏi xem có phải Diệp Mặc chính là bóng dáng trong mơ của cô. Nhưng cô cũng biết, cho dù gặp được Diệp Mặc thì câu này cô cũng không cách nào hỏi. Cũng giống như Diệp Mặc cũng sẽ không biết. Cô càng mong ước Diệp Mặc có thể đưa cô đến xem suối Thanh Tuyền một lần nữa. Có một loại người nhất định sẽ làm bạn nhớ cả đời, cho dù chuyển kiếp sinh hồi cũng không thể nào quên được. Tố Tố. Cửa thành thất đã mở ra, Tĩnh Tức đi vào. Lạc Ảnh chậm rãi ngẩng đầu, cô có chút nghi ngờ. Đưa tới nước và thức ăn đều là vào thứ hai. Hơn nữa cũng không thể nào là sư thúc Tĩnh Tức tự mình đi tới được. Vì sao hôm nay cô tự mình tới? Lạc Ảnh biết sư thúc Tĩnh Tức không thích mình. Lạc Ảnh chỉ có cảm giác liếc mắt một cái, còn lại không phản ứng chút nào. Tĩnh Tức lại thản nhiên cười nói. Còn có biết hôm nay ai tới thăm con không? Hắn nói hắn tên Diệp Mặc, con nói rất thích con. Tuy nhiên... Lạc Ảnh ánh mắt đột nhiên rung lên, đột nhiên đứng dậy. Cô lay động một cái, lúc này mới nhìn chăm chăm Tĩnh Tức run giọng. Anh ta sao có thể tới nơi này? Anh ta là sao vậy? Vẻ mặt Tĩnh Tức đột nhiên trở nên lạnh như băng. Con không phải nói con chưa bao giờ biết tình yêu thế gian sao? Khó trách lần trước Điểm Thương vượt qua mọi thứ đến cầu hôn với con, còn ra sức từ chối. Hóa ra con đã có người đàn ông trong lòng rồi, lá gan con không nhỏ đâu. Lạc Ảnh lay động một cái, cô cắn chặt miệng vào, một chữ cũng không nói. Trong lòng chỉ có điều nhớ kỹ cái bóng dáng kia. Vốn là cho sau khi về, thời gian dài có thể dần dần quên mất, nhưng cô biết mình sai lầm rồi. Cái bóng kia chẳng những càng ngày càng rõ ràng, thậm chí bây giờ hiện ra trong giấc mơ của cô và trong nỗi nhớ thầm kín của cô. Tĩnh Tức chỉ nhìn bộ dáng Lạc Ảnh nên biết, Lạc Ảnh đối với Diệp Mặc nhất định là không giống bình thường. Trong lòng lại là một hồi không thoải mái. Cô đối với Diệp Mặc mặc dù không có bất kỳ ý tưởng nào, cũng không yêu sâu lắm. Nhưng khi nhìn bộ dáng hai người Diệp Mặc và Lạc Ảnh, liền thấy khác thường, không thoải mái. Tĩnh Tâm cũng mình dành người đàn ông, mà Diệp Mặc đối với mình cũng không có chuyện gì, lại thẳng thắn nói thích Lạc Tố Tố. Nếu như mình thích Diệp Mặc giống như dành với Tố Tố, hai mẹ con người này đều không một người nào là cái tốt, đều thích dành đàn ông. Cho dù tôi không thích Diệp Mặc, tôi cũng muốn làm cho mẹ con các ngươi bị trừng phạt nghiêm trọng nhất. Tĩnh Tức nghĩ đến đây, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Tố Tố, con không cần phải gấp, đợi lát nữa ta sẽ cho con và người đàn ông của con gặp mặt nhau tại đây. Tuy nhiên trước khi gặp mặt, không nên thất vọng. Tĩnh Tức bỗng nhiên xoay người liên tục vỗ vào vách đá hơn 20 cái. Chỗ này trên vách đá đột nhiên xuất hiện một cửa sổ. Chỉ có điều cửa sổ rất nhỏ. Thông qua cửa sổ không ngờ có thể trực tiếp nhìn thấy được 100 mét võ trường yên tĩnh. Thậm chí có thể thấy phòng khách ở giữa. Tĩnh Tức mở cửa sổ ra, không ngờ xoay người rời đi. Lạc Ảnh ngơ ngác nhìn bóng lưng Tĩnh Tức. Quay đầu lại là cái cửa sổ nhỏ kia, tâm loạn như ma. Cô không biết Diệp Mặc sẽ thế nào. Nếu chẳng may Tĩnh Tức sư thúc tức giận, Diệp Mặc chắc chắn không xong. Diệp Mặc bị tin tức Lạc Ảnh làm cho tâm trạng hỗn loạn. Sau khi hắn bình tĩnh trở lại phát hiện đang đứng trước mặt mình là một nữ đạo sĩ xinh đẹp. Nữ đạo sĩ thấy Diệp Mặc tỉnh lại, vội vàng nói. Vị sư huynh này, sư bá trưởng môn nói để tôi mời anh ra khỏi Tĩnh Nhất Môn. Đạo cô này vẫn chưa nói xong, Diệp Mặc lập tức cắt đứt lời nàng. Nói cho trưởng môn các cô biết, hôm nay tôi muốn mang Lạc Ảnh đi, bất kể ai cũng không thể cản được tôi. Trong lòng Diệp Mặc lúc này chỉ có Lạc Ảnh, cho dù tiêu diệt Tĩnh Nhất Môn, hắn cũng muốn mang theo Lạc Ảnh đi. Bất cứ kẻ nào đều không thể ngăn cản được quyết tâm của hắn. Biên Siêu chỉ là người trong ẩn môn, dám cố ý với sư phụ của mình, quả thực sống không kiên nhẫn được nữa. Trong ánh mắt Diệp Mặc là người tu chân, Điểm Thương dù lớn hơn nữa cũng sẽ không được hắn để vào mắt. Lạc Ảnh chỉ cần Diệp Mặc còn một hơi thở, liền không có bất cứ người nào có thể đụng vào cô. Vị sư huynh này. Đạo cô xinh đẹp này thấy Diệp Mặc không nói đạo lý, có chút khó chịu lại kêu lên một câu. Con về đi, để cho ta. Đúng lúc Tĩnh Tức đuổi tới. Lời của cô khiến đạo cô xinh đẹp nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói. Vâng sư thúc. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn thoáng qua Tĩnh Tức. Dẫn tôi đi gặp Lạc Ảnh, yêu cầu của cô tôi toàn bộ đáp ứng. Tĩnh Tức mặt không chút thay đổi nói. Trước tiên anh đi theo tôi. Tĩnh Tức đem Diệp Mặc dẫn vào sân, đi vào một căn phòng sau cùng, sau đó đóng cửa lại. Khuôn mặt mới vừa không chút biểu cảm nào, bây giờ đã trở nên đỏ hồng. Xa xa, đạo cô Tĩnh Nhàn nhìn thấy Tĩnh Tức mang Diệp Mặc đi vào phòng, sau đó đóng cửa lại, thở dài chậm rãi xoay người đi ra. Diệp Mặc thấy Tĩnh Tức đóng cửa phòng, hắn chú ý tới trong góc phòng đốt cháy một cốc cây hương. Hương vị có chút kỳ quái, nhíu nhíu mày, vừa muốn nói chuyện. Tĩnh Tức lại cởi bỏ quần áo, lộ nội y bên trong và da thịt tuyết trắng. Cái yếm đỏ có vẻ chói mắt. Tĩnh Tức cởi bỏ quần áo, trong phòng tàn ra mùi có vẻ tươi đẹp mờ ám. Diệp Mặc không nghĩ ra đạo cô này muốn làm gì, nhưng nghĩ đến đây tâm tư và lời nói của đạo cô, hắn không ngờ có chút rung động, đều không thể đứng lên. Hoàn gia! Đạo cô Tĩnh Tức không ngờ tiến lên một bước ôm lấy Diệp Mặc. Một thân thể đàn bà nở nang trắng như tuyết ôm lấy Diệp Mặc. Đây là một đạo cô, thậm chí còn là một đạo cô xinh đẹp nghiêm trang. Diệp Mặc chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, rõ ràng trong lòng không có chút cảm giác với người đàn bà này, nhưng có một loại dục vọng theo đáy lòng dâng lên. Cảm giác được Diệp Mặc thay đổi thân thể, Tĩnh Tức lại dán chặt Diệp Mặc, vốn chỉ muốn diễn cho Lạc Ảnh nhìn, người đàn ông cô thích cũng chỉ như vậy, giống như không kìm nổi quyến rũ của chính mình. Cô muốn cho Lạc Ảnh thất vọng, muốn cho cô bị tổn thương, sau đó lại giễu cợt cô. Tĩnh Tức lại không tính toán khiến Diệp Mặc chân chính có thể giữ đấy cô. Cô có sự kiêu ngạo của mình. Nhưng lúc cô ôm lấy Diệp Mặc, trên người Diệp Mặc có một loại cảm giác mùi đàn ông và cương dương thay đổi. Hơn nữa, cô châm thêm hương tình, làm cho ả bỗng nhiên cảm giác được từng đợt ẩm ướt. Cô đánh giá cao chính mình quá, hoặc nói cô xem nhẹ hương tình kia. Cô không ngờ rốt cục không khắc chế được khát vọng của 40 năm giấu kín trong người. Giờ này, cô không ngờ thực sự muốn, thậm chí là vô cùng khát vọng. Tĩnh Tức thở gấp, ánh mắt càng thêm mê đi. Cô không kìm nổi lè lưỡi, đi tìm môi của Diệp Mặc, tay cô đưa về hướng Diệp Mặc, trong miệng còn thì thào ngân nga nói. Diệp Mặc, anh đã muốn tôi thì nhanh lên, tôi muốn. Bị lửa dục đốt khắp người, thậm chí thân thể Diệp Mặc dưới ngực của người đàn bà này trong lòng liền cả kinh. Người đàn bà này biết mình tên Diệp Mặc, nói cái khác cô đã biết thân phận của mình, lại còn giả vờ như không biết. Hắn ngẩng đầu nhìn đến một nén nhang trong góc phòng kia, lập tức hiểu đó là hương tình. Người bạn đàn bà này rốt cục muốn làm gì? Diệp Mặc lập tức bình tĩnh, trong lòng tự nhủ có nguy hiểm, thiếu chút nữa bị người đàn bà này lừa. Hắn cũng không biết Tĩnh Tức cũng như chính mình mà thôi, bởi vì Tĩnh Tức cũng thật không ngờ hương tình kia lợi hại như vậy. Lạc Ảnh thông qua cửa sổ nhìn thấy được Diệp Mặc, trong lòng bỗng nhiên có một loại xúc động muốn khóc. Cô nhớ lần trước trong sa mạc, khi bọn chúng ăn thịt người sắp nuốt cô, là Diệp Mặc xông lên ôm cô đem đi. Cô liền nghĩ Diệp Mặc không thể trốn thoát cùng bọn chúng ăn thịt đang đuổi theo, thà rằng giữa sa mạc ném bỏ ba lô lại, cũng không bỏ cô. Còn lúc anh ấy sắp chết, còn cắt cổ tay anh ấy đặt bên miệng cô. Hôm nay anh ấy tới nơi này, là tự mình đi đến sao? Anh ấy đưa bản thân mình đi xem vùng thanh tuyển đấy sao? Nhưng đập vào mắt là những cảnh kế tiếp, làm cho lòng cô như dao cắt. Cô không nghĩ ra tại sao mình có cảm giác này. Diệp Mặc không hứa hẹn với cô bất cứ cái gì, cô cũng không hứa hẹn với Diệp Mặc bất cứ chuyện gì. Nhưng nhìn Diệp Mặc ôm người đàn bà kia, bộ dáng hai người bọn họ, lòng cô liền không nhịn được chua xót phải khóc. Cô cảm giác ngực mình sắp bị đập nát, tất cả sức lực mà cô rời đi. Cô không muốn nhìn hắn, nhưng cô không kìm nổi muốn nhìn hắn. Cô nhớ Tĩnh Tức trước khi đi nói với cô. Tuy nhiên trước khi còn gặp mặt, đừng thất vọng. Chính mình thất vọng rồi sao? Nhưng vì sao anh ấy tới tìm mình? Con muốn cùng Tĩnh Tức làm như vậy. Đây là vì sao? Lạc Ảnh biết sư thúc Tĩnh Tức cố ý quyến rũ Diệp Mặc, nhưng phản ứng Diệp Mặc lại làm cho trong lòng cô rất khó chịu. Mặc kệ Tĩnh Tức phóng đãng như thế nào đi nữa, nhưng cô không cách nào chấp nhận Diệp Mặc cùng sư thúc phóng đãng. Cô cảm giác cuộc đời cả kiếp trước cô luôn nhớ kỹ Diệp Mặc. Trong đầu cô, bóng dáng Diệp Mặc chính là cả cuộc đời trước kia lưu lại, nên cô không chấp nhận được bộ dáng bây giờ của Diệp Mặc và Tĩnh Tức. Lòng cô đau đớn mãnh liệt, làm cho nàng không cách nào kiềm chế. Cô chậm rãi quay đầu lại, rốt cục kìm nén không nổi nước mắt của mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên môi cô đã bị cắn ra vết máu lạnh, đã rơi xuống phiến đá lạnh như băng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 55 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị.